Tu La Vũ Thần, chương 1224, chương 1226, không có lòng tốt. Góc truyện audio.com o không ô, thời gian, 0:23, a, sao lại nói như vậy, đàn đàn không dễ giận như vậy, bất quá đàn đàn tính tình tương đối thẳng, nói chuyện làm việc đều không thích quanh co lòng vòng, vì lẽ đó ngươi cũng bỏ qua cho. Sở Phong cười cợt, Bạch Nhược Trần có thể thả xuống thù hận, trái lại nhận sai, điều này làm cho Sở Phong rất là cao hứng. Nguyên lai nàng gọi đàn đàn sao? Bạch Nhược Trần hỏi, ân ta cho lên, hắc, Sở Phong cười đắc ý, đàn đàn danh tự này có thể không thế nào êm tai, bất quá hắn gọi nhưng rất thuận miệng, mà đàn đàn cũng đã sớm tiếp nhận rồi, cái này không ra sao tên. Như vậy, nàng có phải là Tu La Linh giới giới linh? Bạch Nhược Trần lần thứ hai hỏi, bất quá giờ khắc này hai mắt của nàng, nhưng chăm chú nhìn chằm. Chằm Sở Phong, dĩ nhiên có vẻ hơi căng thẳng, ân, Sở Phong gật gật đầu. Nghe được Sở Phong câu trả lời này, Bạch Nhược Trần nhưng là như chút được gánh nặng giống như vậy, thoải mái nở nụ cười, sau đó nói rằng, thua ở Tu La giới linh trong tay ta không mất mặt. Thời khắc này, Sở Phong cũng là sững sờ, bất quá sau đó ngẫm lại, hắn lại đã hiểu, Bạch Nhược Trần là nữ nhân, đàn đàn cũng là nữ nhân, đồng thời các nàng tu vi là như thế. Các nàng hai người giao thủ kết quả nhưng là Bạch Nhược Trần bị song ngược, điều này làm cho từ trước đến giờ tự phụ Bạch Nhược Trần sao muốn. Nàng làm sao có thể chịu phục. Nàng làm sao có thể cam tâm, mặc kệ nàng có hay không thù dai, nhưng trong lòng nàng tất nhiên phi thường không dễ chịu, bất quá khi xác định đàn đàn là Tu La Linh giới giới linh sau khi, nàng cũng là dễ chịu hơn. Nhiều, Tu La Linh giới chính là trong truyền thuyết linh giới, Tu La Linh giới chi giới linh mạnh mẽ truyền lưu ở mỗi cái giới linh sư trong tai. Vì lẽ đó coi như thua với đàn đàn, Bạch Nhược Trần cũng là có thể tiếp thu, chỉ ít nàng cảm thấy thua với đàn đàn nàng không mất mặt bởi vì Tu La giới linh xác thực rất mạnh. Đàn đàn, như thế nào, bên trong bản nguyên cỡ nào? Quyết định Bạch Nhược Trần sau, Sở Phong đối với đàn đàn hỏi, tuy rằng Sở Phong rất quan tâm Bạch Nhược Trần người bạn này, thế nhưng hắn nhưng càng quan tâm đàn đàn. Bản nguyên rất nhiều, đều bị bản nữ vương cho ăn sạch sành xanh, cái kia hai cái tiên linh giới giới linh, tuy rằng tu vi so với ta cao, nhưng cũng liền mau đều không mò đến, không đúng vậy sẽ không thẹn quá thành giận, đối với bản nữ vương ra tay, bất quá đáng tiếc nuốt chừng nhiều như vậy. Bản nguyên, bản nữ vương tu vi sớm thắng chúng nó, dám cùng ta động thủ. Hừ, thực sự là muốn ăn đòn. Nhắc lên việc này, đàn đàn một mặt đắc ý, mà Sở Phong cũng là cười lắc lắc đầu, đàn đàn là cái gì nhân vật hắn nhưng không thường rõ ràng, cái kia hai cái giới linh cùng đàn đàn đấu, xác thực là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tuy nhiên năm đó một trận chiến tựa hồ rất là khốc liệt, cao thủ chân chính hẳn là đều bị giết không còn ma NS giáp, liền di hài đều không còn lại, chớ nói chi là bản nguyên, bất quá coi như còn lại chỉ là tôm tép nhỏ bé, tuy nhiên có thật nhiều bán đế cường giả, nếu không cũng không thể để tu vi của ta tăng lên tới ngũ phẩm võ vương, khà khà, lúc này bản nữ vương lại có thể che chở người yêu. Đàn đàn nghịch ngợm nói rằng, mà từ trong giọng nói của nàng có thể nghe được nàng thật. Sự thật cao hứng, bất quá cái này cũng là hợp tình hợp lý, tu vi trì trệ không tiến lâu như vậy, đột nhiên tăng vọt đồng thời truy đuổi lên Sở Phong, này đổi làm là ai, đều sẽ cao hứng một thoáng, dù cho đàn đàn đã từng là vũ đế cấp cường giả siêu cấp nhưng cũng không ngoại lệ. Ha, bị nữ vương đại nhân che chở cảm giác vậy cũng là tương đương thoải mái a, trên thực tế, Sở Phong cũng là cao hứng phi thường. Trước tiên không nói, đàn đàn sức mạnh xác thực mạnh hơn hắn, chỉ nói riêng đàn đàn tu vi có sở trường tiến vào, Sở Phong cũng coi như giải quyết xong một cái tâm sự. Lần hành động này, hoàn mỹ kết thúc, tuy rằng hết thảy bản nguyên đều bị đàn đàn luyện hóa, nhưng Bạch Nhược Trần nhưng cũng không có quá nhiều không tốt tâm tình. Đầu tiên, có thể tới chỗ này, dựa cả vào Sở Phong, nàng có thể cùng theo vào. Cũng đã là lượm tiện nghi. Thứ yếu, là nàng giới linh tài nghệ không bằng người, liền tính là gì đều không được, trên thực tế cũng không thể nói gì được. Liền như vậy, việc này liền như vậy kết thúc, Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần vốn định từng người trở về nơi ở, có thể nhân Bạch Nhược Trần nơi ở, vừa vặn trải qua Sở Phong nơi ở, vì lẽ đó hai người cùng đường mà về. Khi trở lại Sở Phong trụ sở thời khắc, sắc trời đã bắt đầu tối, nhưng là khi trở lại vách núi một bên thì, lại phát hiện một bóng người chính đang cửa bồi hồi, thỉnh thoảng bốn phía quan sát. Nhìn kỹ, Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần đều có chút bất ngờ, cái kia người tới dĩ nhiên là Dã Kình. Sở Phong sư đệ, ngươi cuối cùng cũng coi như trở về, ta kém cho rằng ngươi không phải ở nơi này, yêu, Nhược Trần sư muội cũng ở a, nhìn thấy Sở Phong. Cùng Bạch Nhược Trần, Dã Kình vội vàng ân cần đi tới. Làm sao, có việc, Sở Phong nhàn nhạt phủi hắn một chút, thái độ thờ ơ, cho tới Bạch Nhược Trần, càng là liền thoại đều không cùng Dã Kình nói. Sở Phong sư đệ, ta biết ngươi ta khẳng định có phiến diện, bất quá điều này cũng không có thể trách ngươi, dù sao lúc trước là ta không tốt, kỳ thực ta hôm nay tới đây không có ý tứ gì khác, là chuyên hướng ngươi chịu nhận lỗi. Dã Kình một mặt khiêm tốn nói rằng, à, Dã Kình sư huynh, này liền khách khí, người ta vốn là đồng môn, lại không có ân oán gì, tại sao xin lỗi câu chuyện. Thấy Dã Kình càng là thành đạo khiểm mà đến, Sở Phong cũng là cười nhạt. Sở Phong sư đệ thực sự là rộng rãi, ta Dã Kình lòng dạ chật hẹp, mặc cảm không bằng a, như vậy, Sở Phong sư đệ, vì xin lỗi ngươi, ta cố ý ở này Cửu Linh động thiên bên trong. Chảo một chút món ăn dân dã, đồng thời tự mình xuống bếp chuẩn bị một bàn tiệc rượu, ngươi xem, bây giờ sắc trời đã tối, vừa vặn là ăn tiệc tối thời điểm, Sở Phong sư đệ cùng Nhược Trần sư muội, đến chỗ của ta đi nếm thử thủ nghệ của ta đi, sư huynh đệ chúng ta ba người cũng thừa cơ hội này cố gắng tâm sự. Dã Kình nói rằng, Sở Phong, người này đem tới cho ta cảm giác phi thường nham hiểm, ta luôn cảm thấy hắn không giống như là chân tâm mời ngươi ta quá khứ trực tiếp từ chối hắn quên đi, người như thế vẫn là thiếu lý tuyệt vời. Thấy Dã Kình càng muốn mời hắn hai người ăn đồ ăn, cảnh giác Bạch Nhược Trần, bí mật truyền âm với Sở Phong. Đến bọn họ loại cảnh giới này, truyền âm đã không cần nói chuyện, ý niệm liền có thể thôi thúc, vì lẽ đó dù cho mặt đối mặt đứng, nhưng Dã Kình cũng không biết. Bạch Nhược Trần ở dùng truyền âm cùng Sở Phong câu thông. Ta ngược lại thật ra có thể, bất quá Nhược Trần sư muội có việc e sợ nàng không thể đi. Nhưng mà khiến cho Bạch Nhược Trần không nghĩ tới chính là, Sở Phong không chỉ không hề trả lời nàng, trái lại trực tiếp nói với Dã Kình một câu nói như vậy. Ác nếu Nhược Trần sư muội có việc cái kia liền không miễn cưỡng. Nghe được Sở Phong lời nói, Dã Kình có chút thất vọng, bất quá nhưng cũng là chợt lóe lên, theo sau tiếp tục nói, như vậy Sở Phong sư đệ, ngươi có thể hay không có thể thưởng cái mặt. Ta ngược lại thật ra có thời gian. Sở Phong cười nói, vậy thì quá tốt rồi, Sở Phong sư đệ đi theo ta đi ta nấu nướng đồ ăn, chính là nhất tuyệt tất nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thấy Sở Phong đồng ý, Dã Kình nhất thời đại hỉ. Kính xin Dã Kình sư huynh dẫn, đường, Sở Phong cười nói, tốt thôi, Dã Kình thân hình nhảy lên, liền dẫn đầu rời đi. Sở Phong, ngươi thật sự muốn với hắn đi, ta thấy thế nào đều cảm thấy, này Dã Kình là không có lòng tốt, ngươi nếu thật sự muốn đi, ghi nhớ kỹ phải cẩn thận dùng ăn hắn làm đồ ăn, cẩn thận hắn ở cơm nước bên trong cho ngươi hạ độc. Thấy Sở Phong muốn đi, Bạch Nhược Trần vội vàng nhắc nhở. Mà Sở Phong nhưng là nghiêng đầu đến, hướng về phía Bạch Nhược Trần khẽ mỉm cười, nói rằng, đi gọi Ngụy trưởng lão cùng Chu Toàn trưởng lão, sau đó dùng định vị phù tìm tới ta, nhớ kỹ, nếu là không có chuyện gì, liền không muốn hiện thân. Nói xong câu đó, Sở Phong liền hóa thành một trận kình phong, theo Dã Kình rời đi. Thời khắc này, Bạch Nhược Trần nhưng là có chút choáng váng, bất quá rất nhanh nàng liền bỗng nhiên tỉnh ngộ, đã rõ ràng. Sở Phong ý tứ, sau đó thân thể mềm mại nhảy lên, liền hướng về một hướng khác phi vút đi cách chương.